sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chiến đấu xảy ra ngay lập tức, gió nóng rực nổi lên, robot màu trắng cùng cơ giáp lam hồng rời khỏi chỗ, trường kiếm hợp kim thường xuyên va chạm vang lên thanh âm chói tai. Hai chiếc robot thế nhưng không nói một lời mà cùng sử dụng một loại vũ khí. Sau khi cơ giáp màu trắng mấy lần cấp bách tiếp cận, cơ giáp lam hồng hướng cơ giáp màu trắng phát ra thỉnh cầu thông tin, Hạ Chăn thuận tay nghe. Dòng điện phát ra, màn hình trong suốt màu xanh chiếu ra, xuất hiện hình ảnh đầu Alpha Nam. Hãy để tôi giới thiệu đầu tiên, tôi là Đường Như Hách, cậu nên. Alpha dừng lại, và sau đó nói. Tôi đã nghe nói về cậu, Hạ Chăn Alpha cấp độ S. Hạ Chăn trầm mặc nhìn Alpha, tĩnh chờ Alpha nói ra mục đích. Alpha tỏ ra tự nhận mình là thân thiện. Nhưng mục tiêu lần này của tôi không phải là cậu, chúng ta hòa thuận một chút. Hạ Chăn không nhìn biểu tình hài hước của đối phương nữa, dùng động tác trả lời đối phương, hung hăng chém xuống một kích. Robot Lam Hồng dễ dàng tránh thoát, vẻ mặt Đường Như Hách trên màn hình lại có chút chật vật. Tôi chỉ muốn cùng Cố Tử Trương Đường Đường đánh nhau một lần. Trong trận đấu đơn không phải đã đánh một lần sao? Hạ Chăn hỏi ngược lại. Anh chỉ chính là trong trận đấu đơn, một chiếc robot màu xanh hồng mang theo một đám người tìm tới Cố Tử Trương, cuối cùng lại bị Cố Tử Trương đánh bại. Lúc ấy người điều khiển robot Lam Hồng cũng là Đường Như Hách, một alpha cấp S, trong lời đồn gần đây tỷ lệ hữu cơ đột phá giới hạn. Nhưng Hạ Chăn nhắc tới trận đấu đơn không phải để nhắc nhở Đường Như Hách đánh qua, mà là nhắc nhở Đường Như Hách tự mình thua rất thảm. Sau trận đấu đơn, không ít người trên mạng mắng Đường Như Hách xả nước, nghi ngờ thực lực của Đường Như Hách và tất cả những gì hiện tại có được. Đường Như Hách không thèm để ý, lần trước tính toán như thế nào, đơn thuần chỉ là Cố Tử Trương không để ý đến tôi, mạnh mẽ đá tôi ra khỏi vòng bảng. Hạ Chăn, lúc ấy anh cũng có mặt, chỉ là đại bộ phận tâm tư của anh đều khắc chế trạng thái phát T1NS, tâm tư dư thừa cũng chỉ chú ý tới Cố Tử Trương, đối với tình huống lúc đó trên sân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không thể phủ nhận, tuy nói chỉ trong nháy mắt, anh đối với lời nói của Đường Như Hách quả thật sinh ra cảm giác đồng ý. Nhưng cảm giác nhận dạng thì là cảm giác đồng ý, để Đường Như Hách. Hách đi qua là chuyện không có khả năng. Robot màu trắng theo động tác của Hạ Chăn phát động công kích càng mãnh liệt hơn. Anh muốn khiêu chiến Cố Tử Trương, đầu tiên phải thắng tôi. Đường Như Hách trợn mắt há hốc mồm, còn có loại quy tắc này sao? Rất nhanh, hắn nghĩ đến kết quả điều tra của Cố Tử Trương và Hạ Chăn, dựa theo ghi chép mà nói, đối tượng trong hồ sơ đối chiến của Cố Tử Trương đại đa số đều là Hạ Chăn. Hơn nữa trước trận đấu đơn, Mạc Thời Vũ trước mặt mọi người khiêu khích Cố Tử Trương, vẫn do Hạ Chăn tiếp nhận. Mạc Thời Vũ thua Hạ Chăn, ngay cả cơ hội đánh với Cố Tử Trương cũng không có. Nghĩ như vậy, Đường Như Hách thu liễm tâm tư, nghiêm túc nhìn về phía robot trước mặt, nói. Tôi tôn trọng quy tắc của các cậu. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay cơ giáp Lam Hồng trong nháy mắt thay đổi trạng thái, chuôi kiếm kéo dài lên trên cùng cánh tay kết hợp. Hạ Chăn mê mang. Bọn họ có quy tắc gì không? Nhưng Hạ Chăn rất hài lòng với thái độ thay đổi của Đường Như Hách, anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không để anh có cơ hội trong quá khứ. Cùng lúc đó, bốn chiếc robot trốn trong bóng tối chừng mắt, ở trong kênh của mình. Hiện tại làm sao bây giờ? Vâng, lão đại, anh cùng Hạ Chăn đánh nhau, kế hoạch loạn rồi. Kế hoạch B, Đường Như Hách không suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý tham gia vào trận chiến trước mắt. Bất kể là công kích, hay là di động, tốc độ của robot Lam Hồng đều rất nhanh, Đường Như Hách từ trước đến nay lấy đó làm kiêu ngạo, cho rằng đủ loại tâm cơ ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều thuộc loại không chịu nổi một kích. Nhưng robot màu trắng tựa hồ luôn có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn, sớm một bước tránh thoát công kích của hắn, dẫn đầu chuẩn bị công kích, buộc hắn không ngừng lui tới giữa tiến công và rút lui. Đường Như Hách buông tha cho một lần nữa tiến công, dừng ở xa xa nhìn Hạ Chăn xa xa. Trong lòng một trận nghẹn khuất. Loại cảm giác này sinh ra hoài nghi đối với sở trường của mình, hắn không phải là lần đầu tiên cảm nhận được. Lần trước là Cố Tử Trương, lần này là Hạ Chăn. Hắn lại gọi cho Hạ Chăn thông tin, mở miệng. Tôi xin lỗi cậu, tôi không nên bởi vì thực lực của Cố Tử Trương mà xem thường thực lực của cậu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi cũng không cần sự chấp thuận của anh. Hạ Chăn cúp máy, gia tăng động lực của robot. Lúc này, bốn chiếc robot trốn trong bóng tối sau khi được chỉ thị, chậm rãi lẻn vào, từng bước tới gần mấy người Cố Tử Trương. Nhưng ai là thợ săn? Ai là con mồi? Xin chào, giọng nói của người đàn ông vang lên phía sau. Robot dẫn đầu quay đầu lại nhìn, đụng thẳng vào họng súng vũ khí, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chạy ra một khoảng cách. Chờ hắn tỉnh táo lại, bốn chiếc robot của bọn họ đều đã bại lộ dưới ánh mặt trời, mà chiếc robot uy hiếp hắn đứng ở phía trước, phía sau đứng hai chiếc robot. Robot dẫn đầu liếc mắt nhìn robot hắc kim cách đó không xa một cái, trong lòng cao thỏm, chỉ đối mặt với ba chiếc robot, bọn họ hoàn toàn có lòng tin có thể giải quyết, nhưng một khi Cố Tử Trương hành động, bọn họ lại thêm mấy người cũng không đủ Cố Tử Trương luyện tập. Rối rắm của anh bị những người khác nhìn thấy, Lục Khởi mở miệng. Yên tâm, cậu ấy tạm thời sẽ không động thủ, cậu ấy không để ý tới các người. Robot dẫn đầu cũng không tin lời Lục Khởi, nhưng robot hắc kim đưa lưng về phía bọn họ, ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời, giống như đang nhìn một chuyện đáng giá chuyên chú, mà ba chiếc robot đối diện khí thế chờ phát động, những tình huống này làm cho hắn không thể không tin tưởng lời của Lục Khởi. Lục Khởi, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, trước mắt ba người của ngươi, bên ta chính là bốn người. Lục Khởi, không sao cả, thử xem có biết không, chúng ta rốt cuộc có đánh được hay không. Không lâu sau, không khí trên không trung ngưng trọng nóng rực, tình hình chiến đấu trên mặt đất cũng rất kịch liệt, một chiếc robot hắc kim nằm ở giữa hai, nhưng không bị ảnh hưởng. Mấy người trên mặt đất hoàn toàn không dám chọc đến Cố Tử Trương, trong lòng có linh tê tránh khỏi vị trí của robot hắc kim, mà hai người trên không trung chính là Hạ Chăn cố ý làm. Đường Như Hách đã tạm thời ném Cố Tử Trương ra sau đầu, đối thủ cường đại đáng để hắn toàn lực ứng phó, cảm giác thế lực ngang nhau đã lâu không gặp phải khiến toàn thân hắn sôi trào. Cho dù nhận thấy Hạ Chăn cố ý dẫn hắn rời xa Cố Tử Trương, Đường Như Hách cũng chỉ hiểu rõ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã thiết lập ra quy tắc, như vậy trước khi đánh bại Hạ Chăn, hắn sẽ không dễ dàng khiêu chiến Cố Tử Trương. Cơ giáp lam hồng đối diện càng mạnh, Hạ Chăn càng bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, tiến hành có trật tự, nhưng thực lực của Đường Như Hách không phải là bài trí, danh tiếng Alpha cấp S, không phải có thể bình thường an toàn trên người. Thực lực của Đường Như Hách so với hắn cho rằng còn khó giải quyết hơn. Suy cho cùng, khi muốn trách thi đấu đơn, Cố Tử Trương biểu hiện quá mức thoải mái tự nhiên. Đường Như Hách trợn tròn hai mắt, cơ giáp lam hồng dưới sự thao tác của hắn liên tục bại lui, trong lòng nghi hoặc không biết. Hạ Chăn sao đột nhiên trở nên càng thêm lợi hại, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thua trận tỷ thí này, nghĩ như vậy, Đường Như Hách đang định làm gì đó, nhận được tin nhắn từ đồng đội. Lão đại, tình hình chiến đấu không ổn. Đường Như Hách cắn răng, đây là trận đấu, hắn không thể thua điểm tích lũy ngay trong trận đầu tiên. Rút lui, bốn chiếc robot còn lại dưới sự trợ giúp lẫn nhau chậm rãi rút lui, đồng thời cơ giáp lam hồng lắc lư một chiêu rồi quay đầu rời đi, tốc độ cực nhanh. Hạ Chăn hoảng hốt một giây sau mới phản ứng lại, nhưng với tốc độ của robot lam hồng, lúc này cậu đã không có khả năng đuổi kịp, nhưng cậu không đuổi kịp, còn có một người có thể đuổi kịp. Cơ giáp màu trắng chậm lại tốc độ, một chiếc robot hắc kim vượt qua robot màu trắng, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh, một giây sau không có động tác dư thừa, sạch sẽ gọn gàng rơi xuống đất giải quyết 5 chiếc robot. Tiểu đội thứ 3 toàn bộ thành viên bị đào thải. Nghe được thanh âm của hệ thống, Đường Như Hách trên mặt bình tĩnh, bên trong lại thập phần phát điên. Mẹ kiếp, trước thực lực tuyệt đối, ngay cả chạy trốn cũng không được. Trong khi đó, tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên, chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu. Đường Như Hách hừ hừ vài tiếng, hắn nhận, thời gian còn lại đã không đủ để đội ngũ còn lại giao chiến, thời gian thi đấu đếm ngược kết thúc, 5 người Cố Tử Trương mới có thể rời khỏi chiến trường. Sau khi họ trở lại sân chơi, khán giả được kêu gọi nhiều nhất là Trường Quân đội đệ nhất đế quốc. Người dẫn chương trình căng thẳng thanh âm, trận chung kết đầu tiên của đoàn đội robot, đội ngũ xếp hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng đội ngũ do Cố Tử Trương dẫn dắt, 5 người Cố Tử Trương, Hạ Chăn, Lục Khởi, Phương Tịch Lâm, Minh Cốc, kế tiếp bọn họ có thể bảo vệ được vị trí thứ nhất hay không, chúng ta hãy chờ xem. Cố Tử Trương không khỏi ngáp một cái, thân thể không giấu vết dựa vào trên người Hạ Chăn, nhỏ giọng nói. Thật nhàm chán, chúng ta còn phải đứng đến khi nào? Hạ Chăn liếc mắt nhìn quan quân đang xếp hàng trên đài, sau lưng ngoắc ngoắc ngón tay út của Cố Tử Trương. Chờ bọn họ thay phiên nhau nói xong. Cố Tử Trương gật đầu, tầm mắt chuyển đến đầu ngón tay hai người, ngón tay theo đầu ngón tay mượt mà trượt xuống, từ ngón út đến ngón cái lần lượt cài lên, cho đến khi 10 ngón tay đan vào nhau. Hạ Chăn bị làm cho ngứa ngáy trong lòng, tay gắt gao giữ chặt Cố Tử Trương, kéo người về phía sau. Ánh mắt ý bảo, cậu chú ý một chút. Cố Tử Trương dương mắt nhìn vào trong một đôi mắt đen nhánh, cằm đập vào bả vai Hạ Chăn, ánh mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm tròng mắt trước mắt. Tôi đang chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương nuốt nước bọt, tôi nhận thấy rất nhiều mắt nhìn qua. Hạ Chăn, đứng yên. Cố Tử Trương đặt ngay người, ánh mắt liếc về phía sau, nhìn thấy ánh mắt Mạc Thời Vũ đè nén cảm xúc, mà khi hai người nhìn nhau, dòng nước ngầm trong mắt Mạc Thời Vũ bắt đầu biến mất sạch sẽ. Cố Tử Trương thu hồi tầm mắt, nhưng cả anh và Hạ Chăn đều không buông tay nắm sau lưng ra, sáng suốt biểu hiện ra trước mặt người phía sau. Tư thế rất sáng sủa nói cho mọi người biết, quan hệ của bọn họ cũng không bình thường. Mọi người lục tục rời khỏi sân khấu. Hạ Chăn đem bàn tay nắm sau lưng hai người bại lộ ra, nói với ba người khác. Tôi và Cố Tử Trương trở về trước. Phương Tịch Lâm đối với chuyện này không trách. Các cậu qua thế giới hai người đi, tôi biết tình huống, các nơ cậu không cần nhiều lời. Hạ Chăn, chúng tôi chỉ trở lại huấn luyện. Huấn luyện và thế giới hai người có cùng ý nghĩa. Phương Tịch Lâm ném ánh mắt với Hạ Chăn và Cố Tử Trương. Tôi hiểu, bọn họ cũng hiểu. Để đảm bảo lời nói của Phương Tịch Lâm, Lục Khởi và Minh Cốc gật gật đầu. Hạ Chăn, không, anh không hiểu, nhưng để giải thích như vậy, có vẻ như sự thật cũng rõ ràng. Các cậu bây giờ vui một chút, trận kế tiếp cũng không thoải mái như vậy. Thanh âm trầm thấp của Mạc Thời Vũ vang lên, cắt đứt tâm tình mấy người. Phương Tịch Lâm nhíu mày, đánh giá Mạc Thời Vũ từ trên xuống dưới. Bằng các người, các tên gia hỏa hiện thân cũng không dám tới. Mạc Thời Vũ không để ý tới cô, nhắm mắt nhìn Cố Tử Trương nói. Tôi mong chờ biểu hiện kết quả của cậu. Con người Cố Tử Trương chăm chú nhìn qua, khí chàng vô hình vây quanh hắn mà lên, không có phe thông tin, không có tinh thần lực, nhưng cũng đủ áp chế toàn trường. Chấp nhận chờ mong, cách chương.